Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 16, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi trụ sở Xương Linh hội thì Phong Xương đi đến tập đoàn Hắc thị ở đây, nhân viên đã biết cô sẽ là tổng tài phu nhân nên cũng chỉ im lặng để cô ngang nhiên bước vào. Phong Xương đi đến thang máy, lạnh nhạt bấm tầng 10 rồi đứng đợi. Trong thang máy khiến cô khó chịu vô cùng, không biết là do mang thai nếp tân tình của cô luôn bất an nên mới như vậy hay là một lý do nào khác. Tinh, cửa thang máy dần dần mở ra, Phong Xương vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhàn nhạt bước đi. Trên tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng là phòng của Hắc Thịnh Duật. Không hiểu vì sao càng bước lại gần trái tim của cô lại đập mạnh liên hồi không tự chủ được. Còn hai bước nữa là đến cửa, bỗng nhiên bên tai cô nghe được những âm thanh kỳ lạ. A ưm, mạnh nữa, giọng rên rỉ của một cô gái nào, im đi, giọng nói khàn đặc của người đàn ông đang chìm trong dục vọng. Trái tim của cô chấn động kịch liệt vì sao ư, vì cô nhận ra được giọng nói của người đàn ông đó chính là người cô sắp lấy làm chồng. Hắc Thịnh Duật, rầm, Phong Xương đá cửa hiên ngang bước vào, cặp đôi nam nữ đang ân ái cũng bị làm cho hoảng sợ. Ánh mắt đỏ ngầu của cô đang dần dần ẩm ướt, tê Tiểu Xương, Hắc Thịnh Duật buông ả ta ra, lo lắng nhìn cô. Ha ha, thì ra anh là người như vậy, tốt tôi nhìn thấu anh rồi. Từ nay Phong Xương tôi và Hắc Thịnh Duật và cả Hắc gia không còn bất cứ quan hệ gì cả. Phong Xương nhếch mép khinh bỉ. Khoan, Tiểu Xương, nghe anh nói. Hắc Thịnh Duật nắm lấy bàn tay của cô. Dơ bẩn, anh đừng chạm vào tôi. Phong Xương lạnh nhạt gạt phăng cánh tay ấy của anh ra. Phong Xương ơi Phong Xương, cô vẫn là thua tôi thôi. Cô chỉ là kẻ thế thân. Người con gái đó không ai khác chính là Hạ Ái Ni. Hạ Ái Ni ơi Hạ Ái Ni. Bây giờ chính cô mới là kẻ thay thế cho Phong Xương này. Làm ấm giường cho anh ta. Ha ha, Phong Xương cười lạnh rồi xoay người bỏ đi. Hắc Thịnh Duật liếc nhìn ả ta đang cười sảng khoái trên giường mà tức giận. Cô vừa lòng chưa, bây giờ thì cút ra khỏi đây. Hắc Thịnh Duật quát lớn. A Duật, người ta còn muốn mà. Hạ Ái Ni nũng nịu nhìn anh. Muốn, được thôi, đại tuyệt. Hắc Thịnh Duật quát lớn. Đại tuyệt bên phòng thư ký nghe tiếng quát của anh liền co chân chạy lại. Thiếu gia có việc gì? Đại tuyệt đỏ mặt khi nhìn thấy Hạ Ái Ni không mảnh vải che thân. Đưa cô ta vào thập lao cho tôi. Hắc Thịnh Duật không chút lưu tình mà ăn mặc lại chỉnh tề rồi cũng bỏ đi mất. Hạ Ái Ni vẫn chưa biết Hắc Thịnh Duật là thủ lĩnh của Ân Tầm Bang nên cô ta cũng không biết đâu là thập lao. Đại tuyệt thầm thương cho số phận của cô ta rồi cho người mặc quần áo lại cho ả rồi nhanh chóng đưa ả đến thập lao. Còn về phía Hắc Thịnh Duật sau khi bị Phong Xương bắt quả tang tại trận như vậy liền khó chịu vô cùng. Cô chưa cho anh giải thích mà. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng đi tìm cô, anh trở về Hắc gia trước. A Duật, con về rồi, Tiểu Xương đâu? Cao Yên Đình cười vui vẻ nhìn anh. Tiểu Xương không về nhà. Hắc Thịnh Duật nhướng mày lại. Con nói gì vậy? Từ nãy giờ con bé đi với con mà. Xảy ra việc gì rồi? Cao Yên Đình khó hiểu nhìn anh. Không có gì, mẹ đừng lo. Hắc Thịnh Duật lắc đầu rồi lại tiếp tục đi tìm. Cả một buổi chiều hôm đó, anh đi khắp nơi tìm cô nhưng cô như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Không có một manh mối nào hết khiến anh vò đầu bứt tai. Bỗng nhiên anh nhớ đến nơi mà anh và cô lần đầu tiên gặp mặt. Đó là cánh đồng hoa Violet. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng nhấn ga xe chạy nhanh đến đó. Quả nhiên cô đang ở đây. Góc truyện audio.com. Phong Xương đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây kia. Đôi mắt cô sưng húp có lẽ cô khóc rất nhiều. Hắc Thịnh Duật nhìn thấy vậy liền đau lòng không thôi. Là anh sai khi không nói cho cô biết là lỗi của anh. Bây giờ anh chỉ biết nhìn cô mà thôi. Tiểu Xương, anh xin lỗi, anh không nói cho em biết. Thực ra thì Hạ Ái Ni đó đến tìm anh, cô ta nói chỉ cần anh và cô ta làm tình một lần thì cô ta sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Còn nếu không, cô ta sẽ hại em. Tiểu Xương, nếu lúc trước cô ta nói như vậy anh sẽ không bận tâm vì anh biết em có thể bảo vệ tốt cho bản thân. Nhưng bây giờ em đang mang thai ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đứa bé. Anh không muốn em hay đứa bé bị bất cứ một ảnh hưởng nào dù chỉ là nhỏ nhất. Nên anh mới đồng ý. Tiểu Xương, em trách anh, mắng anh, đánh anh hay giết anh cũng được. Xin em đừng rời xa anh, đừng cắt đứng quan hệ với anh. Tiểu Xương, cả đời anh lầm lỡ một lần rồi. Anh không muốn phải lầm lỡ lần thứ hai đâu. Tiểu Xương, anh yêu em rất nhiều. Hắc Thịnh Duật khẽ hôn lên trán cô rồi mỉm cười. Anh xoay lưng định bước đi thì một vòng tay nhỏ đã ôm chặt lấy anh. Đau lắm anh biết không? Em thực sự sợ, sợ rằng anh rời xa em, sợ rằng anh sẽ quay lại với Hạ Ái Ni. Đúng, em ích kỷ, em rất ích kỷ, em chỉ muốn anh thuộc về một mình em mà thôi. Duật, em yêu anh, Phong Xương cảm thấy mình thực yếu đuối khi ở bên anh. Cô hòa khóc như một đứa trẻ, Hắc Thịnh ruột đau lòng ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Tiểu Sương, anh sẽ không để ai có thể làm hại em. Anh sẽ không rời xa em và anh cũng chỉ là của riêng em thôi. Đừng khóc, anh đau. Hắc Thịnh ruột ôn nhu lau đi những giọt nước mắt đó của cô. Ruột, cô cũng ngoan ngoan gật đầu rồi dụi vào lòng anh. Anh yêu em, Hắc Thịnh ruột cười, em cũng yêu anh. Phong Sương nhẹ giọng, về nào, bà xã. Hắc Thịnh ruột bế thóc cô lên. Trên đường đi cả hai cười nói rất vui vẻ và hạnh phúc. Liệu hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu? Còn tiếp, chớ đọc chùa, cách chương.